Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Khải Lan đến. Màn đêm buông xuống, Ngọc Lan đại lục đệ nhất cường quốc Áo Bố Lai Ân đế quốc đế đô, Xích Viêm Thành, vẫn như cũ cùng. Quá khứ, ngoại trừ số ít mấy đầu chỗ ăn chơi tụ tập đường đi bên ngoài, địa phương khác vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đông thành phụ thạch đường, trải qua mấy ngày trước đây ngựa xe như nước huyên náo. Bá tước phủ cũng dần dần khôi phục trước kia yên tĩnh. Bá tước phủ trong sảnh, Lâm Lôi, quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, ba khắc năm huynh đệ, Tái Tư Lạc các loại một nhóm nhân vật trọng yếu tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn đang thương lượng liên quan tới thất công chúa sự tình. Nếu như bệ hạ thật lựa chọn Bố Lỗ Mặc, vậy ta đương nhiên dựa theo đại ca tính toán tới. Ốc Đốn không chút do dự, bên cạnh Hy Nhĩ Mạn lại trịnh trọng nói, quân nhân đế quốc lấy dũng mãnh, không sợ nổi danh, mà thất công chúa là tại trong thâm cung. Một khi cướp bóc thời điểm bị phát hiện, dù cho chỗ sung yếu giết ra đến, sợ rằng cũng phải tử thương vô số. Hy Nhĩ Mạn đến Áo Bố Lai Ân đế quốc về sau, liền làm Áo Bố Lai Ân nội bộ đế quốc loại kia không khí mà rung động. Thượng võ, toàn bộ đế quốc cực độ sùng bái võ thần, thờ phụng thần linh chính là võ thần. Thế nào một quốc gia, đối với cường giả là cực kỳ tôn sùng, vẻn vẹn xem ở đấu võ trường những người kia điên cuồng chính là biểu hiện liền hoàn toàn có thể cảm nhận được, nhu nhược, chạy trốn, ở trong đế quốc là bị xem thường. Áo Bố Lai Ân đế quốc chỗ Ngọc Lan đại lục bắc bộ khu vực, toàn bộ đế quốc quanh năm nhiệt độ tương đối rét lạnh. Cái này cũng ma luyện ra đế quốc cư dân cá tính cứng cỏi. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, chúng ta lại đem thất công chúa bắt đi, đương nhiên không sẽ phái người bình thường đi. Quân nhân đế quốc môn mặc dù lợi hại, thế nhưng là trong mắt của ta, những quân nhân kia không có gì uy hiếp, duy nhất phiền phức là trong hoàng cung ở thánh vực cao thủ. Hoàng đế là không có tư cách để cho thánh vực cao thủ vừa vặn bảo hộ, thế nhưng là hoàng cung yếu địa, chính là võ thần, cũng khẳng định lại phái thánh vực cao thủ trú đóng ở hoàng cung. Trong hoàng cung như quốc khố, một chút bao năm qua tàng bảo khố. Tầm quan trọng thậm chí vượt qua hoàng đế bản thân, tự nhiên phải có người bảo hộ, nếu có người dám xâm nhập hoàng cung bắt đi công chúa. Những cái kia đóng quân thánh vực cường giả nói không chừng liền sẽ xuất thủ ngăn cản. Lâm Lôi thế nào đơn độc đối phó thánh vực cường giả là có lòng tin. Nhưng nếu như mang theo Nina một người bình thường, liền phiền toái. Lâm Lôi nhìn về phía nằm tại chân của mình bên trên Bối Bối. Bối Bối, đến lúc đó liền muốn xem ngươi. Bối Bối lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến trên bàn. Ô, nhìn ta, Bối Bối đen nhánh mắt nhỏ quay tròn trực chuyển, nhìn về phía Ốc Đốn. Tiểu Ốc Đốn, ngươi yên tâm a, ngươi nữ nhân kia, ta Bối Bối khẳng định đưa nàng mang đến. Lông tóc không thương. Bối Bối đi, Ốc Đốn khẽ giật mình. Tiểu Ốc Đốn, ngươi không tin ta Bối Bối. Bối Bối hả ra một phát cái đầu nhỏ, hai mắt trợn tròn xoe, căm tức nhìn Ốc Đốn. Ốc Đốn lắc đầu liên tục, không phải không tin, mà là trong hoàng cung hẳn là có thánh vực cao thủ ở lại. Nếu như bọn hắn nhúng tay, Bối Bối còn muốn mang theo yếu đuối Nina, có thể làm sao? Ốc Đốn, lấy Bối Bối thực lực, từ hoàng cung bên trong mang đi thất công chúa cũng không có vấn đề. Lâm Lôi đối Bối Bối vẫn rất có lòng tin. Bối Bối tốc độ là ta gặp qua nhanh nhất, nhanh nhất, ca, khó nói so ngươi cùng Áo Lợi Duy Á còn nhanh. Ốc Đốn giật mình nói, Bối Bối tốc độ là ta gặp qua ma thú bên trong đáng sợ nhất một cái. Nằm dạp trên mặt đất Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ đột nhiên lên tiếng nói ra. Hắc Văn Vân báo chính là lấy tốc độ nổi danh, ban đầu ở ma thú sơn mạch thời điểm, Bối Bối nhưng thật ra là mới vào cấp 9. Có thể khi đó Bối Bối cùng Hắc Văn Vân báo liền không kém nhiều. Đặc biệt là qua năm, 6 năm sau, Bối Bối tốc độ muốn so Hắc Văn Vân báo nhanh một mảng lớn, đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Mà bây giờ, Bối Bối đạt tới thánh vực, tốc độ càng là lần nữa tiêu thăng. Đương nhiên nhanh hơn Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi cười sờ soạng một chút Bối Bối não đại. Ốc đốn, ta nói cho ngươi, Bối Bối phòng ngự, tốc độ là ta gặp qua đáng sợ nhất một cái. Năm đó ta còn tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật thời điểm. Khi đó Bối Bối vẫn còn trưởng thành bên trong, đại khái là cấp 7, cấp 8 ma thú thực lực. Thế nhưng là hắn bị cấp 9 đỉnh phong kíp Bối Thiết Giáp Long trước khi chết liều mạng một kích. Cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Ốc đốn lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Bên cạnh Tái Tư Lạc mấy người cũng là lần đầu tiên nghe nói. Làm sao có thể? Bọn hắn đều kinh hãi. Kíp Bối Thiết Giáp Long. Đây chính là trong long tộc cực kỳ đáng sợ ma thú. Lúc trước chúng ta tại ma thú sơn mạch gặp được Hắc Lỗ. Hắc Lỗ công kích đến Bối Bối trên thân, không gây thương tổn được Bối Bối mảy may. Bối Bối khi đó mới vào cấp 9. Ngươi phải biết, Hắc Lỗ lúc ấy công kích, ngay cả ta sau khi biến thân cấp 9 đỉnh phong phòng ngự, đều là phải bị thương. Bối Bối bị Lâm Lôi nói cái đầu nhỏ ngang cao hơn. Phảng phất một cái đắc thắng tướng quân tự hào ngắm nhìn bốn phía. Ta có thể nói cho các ngươi biết, Bối Bối tốc độ tuyệt đối nhanh hơn Áo Lợi Duy Á, mà lại cái kia Áo Lợi Duy Á, cực quang chi kiếm, bổ trên người Bối Bối. Đoán chừng đều không phá được phòng ngự. Lâm Lôi cười nói, Bối Bối ra lông, phòng ngự thật là đáng sợ. Cực quang chi kiếm. Đoán chừng không phá được phòng ngự. Ốc đốn, Hy Nhĩ Mạn một đám người nói không ra lời. Năm đó Lâm Lôi đạt được cái kia không đáng chú ý tiểu ảnh thử. Dĩ nhiên là đáng sợ như vậy. Bối Bối gật gù đắc ý nói. Cạc cạc, ta Bối Bối phòng ngự. Kia là không lời nói. Cực kỳ, lão đại, đại địa áo nghĩa, ta có hay không đón lấy. Không có lòng tin, Lâm Lôi. Đại địa áo nghĩa, cơ hồ không nhìn phòng ngự, nhiều nhất là tải truyền lại quá trình bên trong, suy yếu mà thôi, lấy Bối Bối tốc độ, mang theo thất công chúa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra hoàng cung, chỉ sợ trong hoàng cung thánh vực cao thủ căn bản không kịp đuổi theo. Hắc hắc, lão đại, vấn đề này cứ việc bao tại ta Bối Bối trên thân. Bối Bối hưng phấn ghê gớm. Phảng phất hiện tại liền muốn đi bắt đi thất công chúa tựa như. Không vội, dù sao cái kia Kiều An bệ hạ còn không có tuyên bố. Đến cùng chọn người nào? Lâm Lôi giờ phút này là có hai tay chuẩn bị. Không chút nào hoảng, Ốc Đốn, Bố Lỗ Mặc hai người những ngày này một mực lo âu. Đế đô bên trong rất nhiều các quý tộc cũng ở trong tối tự suy đoán. Cái này Ốc Đốn. Bố Lỗ Mặc người nào sau cùng sẽ có được thất công chúa. Trong hoàng cung, Kiều An bệ hạ chính cùng một tên màu lam tóc ngắn trung niên nhân ngồi đối diện nhau. Tại trước mặt bọn hắn trên bàn đang đặt vào nhất bàn quân diễn cờ. Cái này quân diễn cờ tại trong quân đội là tương đối lưu hành. Kiều An bệ hạ bình thường cũng tương đối yêu thích nơi này. Bệ hạ, người thế nhưng là nuôi một nữ nhi tốt a. Dĩ nhiên là trêu đến nhiều như vậy thanh niên truy cầu hắn. Còn bao gồm ta cái kia tiểu nhi tử. Cái kia tóc lam trung niên nhân cười nói. Cái này tóc lam trung niên nhân chính là quyền cao chức trọng đế quốc tả tướng Giả Đức Đạt Lý Nhĩ. Giả Đức cùng Kiều An bệ hạ quan hệ cá nhân phi thường tốt. Hai người tựa như hảo huynh đệ. Giả Đức, ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Kiều An bệ hạ lúc này trực tiếp tự xưng ta. Từ điểm đó có thể thấy được hắn cùng Giả Đức quan hệ tốt đến mức nào. Đương nhiên danh xưng như thế này cũng giới hạn tại không có người bên ngoài tại thời điểm. Ngươi không biết, thực ra ta cũng rất đau đầu. Bố Lỗ Mặc cùng Ốc Đốn hai người, ta ngược lại thật ra không quá để ý. Lựa chọn và bổ nhiệm gì một vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng là hai người bọn họ ca ca. Chấm ngoặc kép, Kiều An bệ hạ cảm thán nói. Áo Lợi Duy Á cùng Lâm Lôi hai người kia. Thật là đáng sợ. Giả Đức gật đầu nói. Xác thực, đấu võ trường bên trên cái kia kinh thiên một trận chiến ta cũng nhìn thấy. Cái này Áo Lợi Duy Á cùng Lâm Lôi ngay từ đầu hiện ra thực lực đều là thánh vực đỉnh phong. Có thể ta không nghĩ tới, ngay từ đầu bọn hắn hiện ra thực lực chỉ là mặt ngoài. Bọn hắn lại còn đều có tuyệt chiêu. Cái kia Áo Lợi Duy Á lại còn dám khiêu chiến bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm. Kiều An bệ hạ, gật đầu nói, Áo Lợi Duy Á cùng bàn thạch kiếm thánh tỉ thí qua. Lần trước thua, mà hắn tất nhiên tỉ thí qua, khẳng định biết rõ bàn thạch kiếm thánh thực lực, có thể hắn còn dám khiêu chiến, vậy hắn tuyệt đối là có ỷ vào. Ta cảm giác, Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi hai người kia, tương lai chỉ sợ lại là hai cái bàn thạch kiếm thánh. Kiều An bệ hạ cảm thán nói, điểm chết người nhất là... Hai người kia đều phi thường bảo vệ bọn hắn đệ đệ. Giả Đức, ngươi nói đầu ta đau không đau đầu. Giả Đức cười, cái kia bệ hạ có thể chọn định ngươi. Giả Đức nhìn về phía Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ gật đầu nói, đã làm ra lựa chọn. Ngươi nào? Giả Đức đáy lòng cũng tò mò vô cùng. Kiều An bệ hạ bất đắc dĩ nói ra, ta thừa nhận. Cái kia Lâm Lôi là đời ta thấy qua nhất tài hoa hơn người một cái. Vô luận phương diện nào đi nữa đều kinh người như vậy. Bất quá Áo Lợi Duy Á so với hắn, cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như không có những nhân tố khác, ta có khả năng chọn Ốc Đốn. Bệ hạ ý là, lựa chọn Bố Lỗ Mặc. Giả Đức nghe ra Kiều An bệ hạ lời nói bên trong ý tứ. Ân. Kiều An bệ hạ gật đầu, không có cách, Bố Lỗ Mặc dù sao cũng là võ thần thân truyền đệ tử. Người cũng hẳn là biết rõ võ thần tại đế quốc lực ảnh hưởng. Mà lại, Bố Lỗ Mặc sư huynh, đã có 4 cái tới tìm ta, đều là vì Bố Lỗ Mặc. Kiều An bệ hạ bất đắc dĩ nói ra, 4 cái, Giả Đức cũng rất kinh ngạc, ta nghe nói. Võ thần thân truyền đệ tử đồng giảng rất ít quản sự. Không nghĩ tới Bố Lỗ Mặc vừa mới trở thành thân truyền đệ tử. Liền có 4 cái thân truyền đệ tử vì hắn ra mặt. Giả Đức ngươi cũng biết. Mặc dù mặt ngoài ta tại đế quốc quyền lực lớn nhất. Nhưng trên thực tế, võ thần lão nhân gia ông ta mới là tối cao quyền lực trưởng khống giả. Kiều An bệ hạ sau cùng còn. Chỉ có thể khuynh hướng võ thần môn, đế quốc tả tướng phủ đệ, có một đầu phiêu giật mái tóc dài màu xanh lam thanh niên tuấn Mỹ dạo bước tại bóng rừng trên đường. Đá, tại nhà mình trong phủ đệ nhàn nhã đi dạo, dù cho gặp được một chút phủ đệ bên trong hạ nhân. Hắn đều mỉm cười gật đầu ra hiệu, Khải Lan Derin, một cái ma pháp thiên tài. Một cái có thể xưng hoàn mỹ nhân vật. Bệ hạ hắn sau cùng lựa chọn Bố Lỗ Mặc. Khải Lan lắc đầu thở dài một tiếng. Phụ thân hắn Giả Đức đối Khải Lan rất cưng chiều. Ngay cả loại chuyện này đều nói cho Khải Lan. Vì cái gì? Vì cái gì bệ hạ hắn không có chút nào vì hắn nữ nhi cân nhắc. Khải Lan đối với quý tộc, hoàng tộc một chút băng lãnh hành vi. Nội tâm là rất bất mãn. Tại hắn tưởng tượng bên trong, giữa người và người, hẳn là rất tốt đẹp mới đúng. Hai người cùng một chỗ cũng hẳn là yêu nhau mới tốt. Mà hoàng đế Kiều An bệ hạ hẳn là từ Nina góc độ lựa chọn nhân tuyển mới đúng. Nina tiểu nha đầu kia, nhớ lại Nina khi còn bé cùng chính mình cùng nhau chơi đùa náo tràng. Cảnh, Khải Lan đáy lòng sau cùng có lựa chọn. Khải Lan trực tiếp đi ra tả tướng phủ đệ, chỉ là cùng cửa ra vào gặp được quản gia nói một tiếng. Ta đi ra ngoài một chuyến, Khải Lan liền trực tiếp hướng phụ thạch đường ốc đốn bá tước phủ đi. Khải Lan quyết định, hắn nhất định phải đem chuyện này nói cho ốc đốn. Lúc chạng vạng tối, ốc đốn còn tại sân luyện võ tu luyện. Bên cạnh Lâm Lôi cũng khoanh chân tĩnh tu. Mà lúc này người hầu chạy vào. Đại nhân, tả tướng phủ Khải Lan đại nhân tới. Khải Lan, ốc đốn ngừng lại. Đối với đi qua chính mình tình địch, ốc đốn đáy lòng vẫn có một ít cảm kích. Dù sao đối phương cuối cùng chủ động từ bỏ. Nếu không tình huống bây giờ chỉ sợ phức tạp hơn. Khải Lan tới. Ốc đốn, ta cũng cùng ngươi đi xem một chút. Lâm Lôi đối với cái kia chủ động từ bỏ thanh niên cũng tương đối hiếu kỳ. Lâm Lôi, ốc đốn hai người liền trực tiếp đi tới phòng khách. Khi thấy Khải Lan thời điểm, Lâm Lôi từ đối phương khí chất liền cảm thấy đối phương hẳn là một cái rất dễ thân cận người. Ốc đốn, Khải Lan nhìn thấy ốc đốn, mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi. Vị này hẳn là đại ca ngươi Lâm Lôi đại sư đi. Ta sớm nghe nói Lâm Lôi đại sư đại danh. Lâm Lôi cũng là mỉm cười đối mặt. Khải Lan, ngươi ngồi xuống trước. Ốc đốn cũng rất nhiệt tình. Khải Lan lắc đầu nói. Không cần, ta hôm nay đến chỉ là muốn nói cho ngươi một việc. Chuyện này nói xong ta liền trở về. Khải Lan nói xong sắc mặt cũng trịnh trọng lên. Chuyện gì? Ốc đốn nghi ngờ nói. Khải Lan bất đắc dĩ nói. Ốc đốn, căn cứ ta phải biết tin tức. Ngày 15 tháng 3 ngày kia bệ hạ đoán chừng chọn bố Lỗ Mặc. Mà không phải ngươi. Đương nhiên, bây giờ còn chưa đến ngày 15 tháng 3. Hết thảy cũng khó nói. Chỉ là, ta tin tức này 89 phần 10 là thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.